Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 459, Parasect cuồng bạo phản kích. 459, Parasect cuồng bạo phản kích. Parasect sử dụng Ingrain, cắm rễ, gặp Bussora cái này biến dị Butterfree sẽ sử dụng teleport, di động trong nháy mắt. Lập tức tắt cùng hắn đấu tốc độ tưởng niệm. Không chút do dự để Parasect sử dụng Ingrain, cắm rễ, kỹ năng, mặc dù đem thân thể hoàn toàn cố định ngay tại chỗ. Bất quá tiếp xuống Parasect đặc thù năng lực công kích sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Tới đi, để cho ta cảm thụ một chút uy tín lâu năm thiên vương thực lực. Butterfree, kéo dài khoảng cách. Sử dụng Aeroblast, pháo không khí, nhìn xem cánh rừng bên trên từng đầu giữ tợn rễ cây. Bussora không chỉ có không có nửa điểm áp lực cùng sợ hãi. Ngược lại biến thành hưng phấn dị thường. Nếu như lão phụ nhân cùng Parasect không thể cho hắn mang đến áp lực, như vậy trận chiến đấu này trở nên không có chút ý nghĩa nào. Một chiêu teleport, di động trong nháy mắt. Lần nữa kéo dài khoảng cách, thoát ly dày đặc rễ cây phạm vi công kích. Butterfree phe phẩy nhu nhược hồ điệp cánh, nhưng mà hai đạo cuồng bạo vòi rồng lại tại Butterfree cánh vỗ dưới trong nháy mắt hình thành. Đối mặt đẳng cấp cao hơn chính mình rất nhiều Parasect, từ trên thân Butterfree không nhìn thấy nửa điểm kính nể cùng sợ hãi. Cuồng bảo vòi rồng gào thét lên hướng phía dưới rễ cây rừng cây quét sạch mà đi. Sử dụng Ingrain, cắm rễ, kỹ năng sau Parasect, bị phá đất mà lên rễ cây hoàn toàn bảo hộ ở giữa nhất. Bây giờ Butterfree muốn giống ngay từ đầu như thế chà đạp Parasect. Chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Hô hô, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Mặt đất cuộn cầu rễ cây giống bạch tuộc xúc tu, điên cuồng quơ muốn đem Butterfree cho vỗ xuống đến. Bất quá tại Butterfree càng phát ra thuần thục né tránh kỹ xảo cùng teleport, di động trong nháy mắt, giao thế phối hợp xuống, nhìn như rừng rậm nổi giận rễ cây quất roi công kích. Lại một lần đều không có quất chúng qua Butterfree, lão phụ nhân mờ nhạt lại thần quang ám liễm con mắt. Nhìn xem tại dày đặc rễ cây rút đánh xuống không tốn sức chút nào bên trái tránh bên phải tránh. Butterfree, lão phụ nhân rốt cục không còn coi Bussora là thành một cái thực lực không có trở ngại hậu sinh tiểu bối, mà là chân chính đáng giá một trận chiến đối thủ. Parasect, sử dụng Sweet Scent, mùi hương ngọt ngào, nhìn xem bên trái tránh bên phải tránh căn bản không có cách nào đánh trúng Butterfree. Lão phụ nhân nhíu mày lần nữa hướng Parasect hạ đạt chỉ lệnh. Parasect bồi dưỡng rõ ràng thiên hướng về hệ thảo. Hệ thảo Pokemon am hiểu nhất là khống tràng. Mặc dù hệ thảo đồng dạng am hiểu cường công, nhưng là đối mặt linh hoạt hình đối thủ. Nếu như Parasect lúc này không thể khống chế ở Butterfree, lại mãnh liệt thế công nếu như đánh không trúng, đó cũng là uổng phí hết khí lực mà thôi. Đây là một trận khống tràng hình Pokemon quyết đấu. Ai có thể đem đối phương khống chế, như vậy thu hoạch trận chiến đấu này thắng lợi, cũng không có nửa điểm lo lắng. Butterfree, tiếp tục sử dụng Aeroblast, pháo không khí, khống chế hệ cùng khống chế hệ quyết đấu. Mặc dù không có cách đấu Pokemon vật lộn như vậy làm người nhiệt huyết sôi trào, nhưng là ngươi tới ta đi. Gặp chiêu phá chiêu ở giữa đọ sức, lại càng thêm khảo nghiệm Pokemon tổng hợp năng lực, còn có huấn luyện ra đầu não. Gặp lão phụ nhân chỉ huy Parasect sử dụng Sweet Scent, mùi hương ngọt ngào, Bussora trong lòng âm thầm cười một tiếng. Sweet Scent, mùi hương ngọt ngào, hoàn toàn chính xác có thể để đối dùng tay làm biến thành chỉ độn. Nhưng là ở vào hạ phong hướng Parasect, Sweet Scent, mùi hương ngọt ngào, căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến Butterfree. Không thể không nói lão phụ nhân thật là có chút thất sách. cảm nhận được bốn phía cuồng bạo khí lưu biến ảo. Chỉ lệnh vừa mới hạ đạt, lão phụ nhân liền kịp phản ứng suýt sen. Mùi hương ngọt ngào, dưới loại tình huống này đối Butterfree hoàn toàn không có hiệu quả. Hệ thảo Pokemon khống tràng. Tại thực lực thấp thời điểm, chủ yếu thông qua Sleep Powder, phấn ngủ, Stun Spore, ma tí phấn, Poison Powder, phấn độc, còn có Vine Whip, dây mây, Lixit, hạt ký sinh, Sweet Scent, mùi hương ngọt ngào. Chờ chút, chờ thực lực đột phá đến cảnh giới càng cao hơn về sau. Sử dụng Frenzy Plant, thực vật đại phá, thao túng rễ cây, Fury Attack, điên cuồng công kích, dưới khống tràng hiệu quả càng thêm kinh người. Giống vừa rồi Parasect sử dụng Frenzy Plant, thực vật đại phá, về sau, cả tòa răng rậm phảng phất đều hứng chịu tới triệu hoán. Từng đầu cuộn cầu rễ cây trong nháy mắt phá đất mà lên. Lít nhà lít nhít không chỉ có đem Parasect bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời cuồng bạo rễ cây quất roi càng làm cho đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Đương nhiên đây là Parasect trước đó đụng phải cái khác đối thủ tình huống. Đối mặt Butterfree thần hồ kỳ kỹ né tránh kỹ xảo tăng thêm teleport. Di động trong nháy mắt, Parasect mặc dù là thực lực kinh khủng thiên vương cấp Pokemon. Nhưng là trong lúc nhất thời thật đúng là cầm Butterfree không có cách nào. Đã dạng này, vậy liền đổi chúng ta công kích đi. Butterfree Aeroblast, pháo không khí, đem từng đầu cuộn cầu rễ cây, xé rách thành mảnh gỗ vụn mạn thiên phi vũ. Nhưng là tại Parasect điều khiển tiếp theo từng cái rễ cây cực nhanh phá vỡ mặt đất chui. Ra, thảo thuộc tính mặc dù bị rất nhiều khác hệ khắc chế. Nhưng là nó cái kia sức khôi phục kinh người lại là hệ khác đừng theo không kịp. Thiên vương cấp Pokemon sở dĩ cùng chuẩn thiên vương phía dưới Pokemon có chênh lệch lớn như vậy. Ngoại trừ có thể điều động tự nhiên lực lượng, để thực lực tổng hợp có một cái bay vọt về chất. Chủ yếu nhất là đột phá thiên vương cấp về sau, Pokemon có thể câu thông tự nhiên chi lực. Càng thêm nhanh chóng khôi phục tự thân thương thế cùng thể lực. Bởi vậy tại đối chiến giữa bầu trời vương cấp Pokemon tốn hao, đều có thể đem thiên vương cấp phía dưới đối thủ mài chết. Bulbasaur yêu năng lực phóng xạ cảm giác dưới, bị cuộn cầu rễ cây bảo vệ được Parasect, mới vừa rồi bị Butterfree thôi miên. Dreeter, thực mộng, liên chiêu cùng Hurricane, gió bão. Kỹ năng đánh ra thương thế, bây giờ bất chi bất giác đã khôi phục được không sai biệt lắm. Xem ra đối diện thật là có tâm cùng Bulbasaur bỏ đi hao tổn chiến. Bất quá Butterfree nắm giữ Morning Sun, mặt trời mới mọc, Moonlight, ánh trăng, cùng Aqua Ring, vành đai nước, đoán chừng thật bỏ đi hao tổn chiến. Trận này nguyên bản đẳng cấp cách xa chiến đấu. Đoán chừng có thể đánh vỡ liên minh ghi chép, từ xế chiều trạng vạng tối đánh tới nửa đêm đều phải không ra cái gì kết quả. Butterfree, dây lát hypnosis, thuật thôi miên, đồng dạng là khống tràng hình Pokemon. Trên thực tế Butterfree muốn khống ở Parasect đồng dạng không dễ dàng. Sleep Powder, phấn ngủ, Stun Spore, ma tí phấn, cùng Poison Powder, phấn độc. Đối có được thảo thuộc tính Parasect không có nửa điểm tác dụng. String Shot, Phunter, tuyệt chiêu loại tình huống này càng là không có phát huy chỗ trống. Duy nhất có thể lấy khống chế lại Parasect, chính là Butterfree gần nhất vừa nắm giữ Hypnosis, thuật thôi miên, đấy tương đương, Teleport, di động trong nháy mắt, trực tiếp tránh thoát dày đặc rễ cây ngăn cản. Butterfree xuất hiện lần nữa trước mặt Parasect, như mộng ảo màu hồng phấn con mắt tản ra thôi miên sóng ánh sáng. Nếu như không thể thôi miên Parasect, đoán chừng Butterfree trong chớp mắt liền sẽ bị vòng lại rễ cây cho quấn cái cực kỳ chặt chẽ. Ken két, chấm ngoặc kép, đột nhiên điên cuồng vung vẩy từng đạo rễ cây giống như là chịu định thân pháp. trong nháy mắt đình trệ tại trong giữa không trung không nhúc nhích. Butterfree, sử dụng signal beam, tín hiệu tia sáng, gặp giữa không trung dương nanh múa vuốt rễ cây đột nhiên đình trệ bất động. Busoro tự nhiên biết đây là Parasect lần nữa bị Butterfree thôi miên kết quả. Teleport, di động trong nháy mắt, xâm nhập dày đặc rễ cây rừng cây đi thôi miên Parasect. Không thể không nói Busora đi là một nước cờ hiểm. Bất quá trận chiến đấu này thắng thua cũng không liên quan đến cái gì lợi ích cùng vinh dự. Busora ngược lại chính là muốn mượn trận chiến đấu này để Butterfree đột phá đến thiên vương cấp. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu Busora bên này không chỉ có phi thường chủ động, mà lại thế công đều có vẻ hơi liều lĩnh. Oanh, chấm ngoặc kép, mặc dù Parasect có được trùng thuộc tính, nhưng là bởi vì lão phụ nhân đối Parasect bồi dưỡng là thiên hướng về hệ thảo nguyên nhân, nguyên bản tổn thương hẳn là giảm bớt đi nhiều hệ trùng kỹ năng. Lúc này quanh trên người Parasect, dù cho không có gấp đôi khắc chế, nhưng ít ra cũng có 1.5 lần uy lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.